Lão đại sủng em, chương 26, e đùa thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bước vào phòng trước sự thán phục của mọi người, giỏi quá, thông tin bọn A mất cả tháng cũng cô lấy được vậy mà, e chỉ cần một cái búng tay đã tra ra. Kình Hiên vỗ tay khen ngợi. Cô có gì, chỉ là dựa theo tâm lý con người thôi. Cô nói, hắn cô sợ cực hình, cô sợ chết mà lại sợ gay, quả thật khiến người ta có thể hình dung được. Tần Vũ nhếch môi nói, ai cũng thế thôi, nếu bây giờ đổi thành các A thì sẽ thế nào? Cô ngước đầu lên hỏi, bọn A, Tần Vũ ấp úng, dựa theo tâm lý tội phạm người cô sợ chết ắt sẽ sợ nhục, từ đó rút ra con người nhục nhã nhất là cái gì, hắn nói gì cũng là đàn ông chân chính nên ắt hẳn với gay sẽ kỳ thị mà, như thế nếu hắn cùng gay mà phát sinh cái. Đó sẽ cảm thấy rất mất mặt, chết cô được sống cô xong, e chỉ để họ từng bước khiến hắn sợ hãi, dựa thời cơ nói một câu đánh thẳng vào tâm lý của hắn, chính vì vậy hắn sẽ ngoan ngoãn nói cho chúng ta biết thông tin chúng ta cần, chỉ vậy là đủ. Cô thao thao bất tuyệt, bọn hắn nghe câu nào cũng thâm thúy. Theo thông tin chúng ta thu thập được trước đây cùng với lời của tên sát thủ thì người đứng sau họ là Hạo Nam 25 tuổi, là cánh tay đắc lực của Từ Phúc buôn bán ma túy, vũ khí bên châu Phi, nhưng tham vọng con người này quá lớn, hắn muốn trở thành ông trùm buôn vũ khí duy nhất ở châu Âu cùng châu Á. Hiện tại theo những gì chúng ta có thêm thì hắn đang có kế hoạch nhằm vào chúng ta. Tần Vũ tay lướt trên máy tính miệng nói, thông tin đã tra ra, còn tên sát thủ cậu tính thế nào? Kình Hiên hỏi, đương nhiên là giết đi, thứ chúng ta cần đã có giữ lại hắn có ích gì, Cố Minh nói. Đúng là động vật sống bằng nửa thân dưới, đầu to óc bằng hạt nho. Cô bĩu môi giễu cợt làm cho Cố Minh đen mặt, còn mọi người vận công nén cười đến nỗi vã mồ hôi. Cô thấy thế thì nhẹ chép miệng nói, mọi người muốn cười cứ cười, dù sao Cố Minh sống bằng nửa thân dưới cả thế giới đều biết, hơn nữa óc à ấy vốn dĩ từ quả nho vận động nhiều qua nên nó teo thành hạt nho rồi. Mọi người cô nhịn được nữa bật cười thành tiếng, mặt ai đó đã đen lại càng đen, đứng phát dậy chỉ tay vào mặt cô quát. Cô đây sao con, cô biết con ngoan rồi, cô cần phải chào hỏi đâu. Cô lè lưỡi đáng yêu nói lại, mọi người lại ôm bụng cười đến đứt ruột. Giữ hắn lại còn có ích, A nhạt giọng trả lời. Cậu có kế hoạch, Kình Hiên hỏi, ngày mai tôi sẽ qua châu Phi gặp Aki để lấy thông tin chính xác hơn của bọn chúng, đồng thời thử dò thế lực của bọn chúng thế nào. A trả lời, tôi sẽ chuẩn bị ngay thưa lão đại. Tần Vũ nói, tôi lo chuyến hàng sắp tới sẽ gặp vấn đề nên qua đó trực tiếp giám sát luôn. A lạnh giọng nói, e cũng muốn đi. Cô nói, cô được chuyến đi này rất nguy hiểm. A nói, e cô sợ, cho e đi bên cạnh A e mới yên tâm. A nghe thế thì cô nói gì chỉ gật đầu rồi nhìn cô đầy sùng nịnh, mọi người thấy một màn tình chàng ý thiếp thì khẽ ho nhẹ. À mà mấy tên kia e tìm ở đâu vậy? Cố Minh nhấp một ngụm trà đổi chủ đề hỏi, cô nghe thế thì nhếch môi trêu chọc. Dạo này A đổi khẩu vị à, hay là để em mời họ trở lại cho A thưởng thức nhé? Cô nháy mắt với Cố Minh nói, làm hắn đang uống thì bị sặc, vừa xua tay. Cô phải thế, chỉ là khụ, A tò mò thôi, bây giờ e đùa thôi, ai dỗi hơi đi kiếm hàng tốt để dâng A dùng đâu. Cô ngắt lời rồi mỉm cười nói tiếp, nhưng nếu A làm e phật lòng thì e cũng sẽ làm với A như tên sát thủ khi này. Cô nói xong mọi người trong phòng hít thở, cô thông lo lắng MK cũng sẽ bị như vậy. E đùa thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bật cười khi thấy cả đám đàn ông tỏ ra sợ hãi, A cô tỏ thái độ gì chỉ nhẹ mỉm cười. E thật láo cá, cách chương.